hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 512, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhã Xanh vội vàng nói, Quách Dung bảo rằng cô ta là học trò đắc ý của giáo sư Chu Minh. Cô ta nói khi Lục Hạo Đình phẫu thuật ở Giang Châu, Cố Vân Tịch đã ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Chính miệng Lục Hạo Đình thừa nhận Cố Vân Tịch là bạn gái của anh ấy. Quách Dung còn nói, Lục Hạo Đình rất cưng chiều cô ta. Lần trước anh ấy không về ăn Tết, chính là vì ở lại Giang Châu với Cố Vân Tịch. Mẹ, sao có thể như vậy? Một người như Cố Vân Tịch, với thân phận thấp kém như thế, làm sao có thể có quan hệ với Lục Hạo Đình? Bọn họ rốt cuộc đã đến với nhau bằng cách nào? Chuyện này phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể để Lục Hạo Đình bị người khác cướp mất. Lục gia có địa vị cao như vậy, Lục Hạo Đình lại giàu có thế kia. Nếu anh ấy cưới người khác, còn phải làm sao đây? Trước mặt mẹ, Đỗ Nhã Xanh không hề che giấu sự tham lam của mình đối với gia sản của Lục Hạo Đình. Chỉ cần nghĩ đến việc được gả cho anh ta, không chỉ có địa vị cao quý, mà mỗi năm còn chẳng cần làm gì cũng có hàng chục tỷ tiêu vặt. Cô ta đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Chu Hồng Phương kéo con gái vào trong nhà, thậm chí còn không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Vừa rồi bị ngã lấm lem bùn đất, bà ta cần chỉnh trang lại. Hơn nữa, những chuyện liên quan đến Lục gia tốt nhất không nên bàn luận ngoài phòng khách, tránh để người khác nghe thấy. Trong phòng ngủ, vừa lau sạch bùn đất trên người, Chu Hồng Phương vừa hỏi, "Con chắc chứ, Cố Vân Tịch thật sự là bạn gái của Lục Hạo Đình?" Đỗ Nhã Xanh gật đầu chắc nịch, là Quách Dung nói, nhìn bộ dạng cô ta, không giống như đang nói dối. "Mẹ, nếu đúng là như vậy, thì mọi chuyện đều có thể lý giải được. Hôm nay ở trường, Lục Hạo Đình rõ ràng cố ý bảo vệ Cố Vân Tịch. Anh ấy còn khen cô ta xinh đẹp nữa. Mẹ thử nghĩ xem, với tính cách của Lục Hạo Đình, anh ấy có thể tùy tiện khen một cô gái xinh đẹp sao?" Chu Hồng Phương trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Thấy mẹ mình cứ im lặng, Đỗ Nhã Xanh sốt ruột đến mức không chịu nổi, vội vàng giục, "Mẹ, sao mẹ không nói gì? Bây giờ con phải làm sao đây?" Không trách được Cố Vân Tịch, một diễn viên trong giới giải trí không lo đóng phim mà lại cố tình thi vào Đại học Quốc phòng. Rõ ràng là muốn mượn danh tiếng của trường để nâng cao địa vị của mình. Chắc chắn cô ta còn đang tính toán để gả vào Lục gia, trở thành thiếu phu nhân. "Mẹ, đừng nói cô ta không có đầu óc, nếu không phải là thủ khoa kỳ thi đại học của tỉnh Giang Nam, chắc chắn cũng không phải là cô ta. Hơn nữa, trong đợt kiểm tra tân sinh gần đây, cô ta lại đứng nhất, thành tích còn vượt xa người khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, với sự nâng đỡ của Lục Hạo Đình, nói không chừng trường học cũng sẽ coi trọng cô ta. Nếu cô ta thật sự tạo dựng được danh tiếng, lại thêm Lục Hạo Đình đứng sau hỗ trợ, chưa biết chừng Lục gia sẽ đồng ý." "Mẹ, nói đến đây," Đỗ Nhã Xanh sốt ruột đến mức suýt bật khóc. "Mẹ, con phải làm sao đây? Mẹ mau nghĩ cách đi. Tuyệt đối không thể để Cố Vân Tịch bước chân vào Lục gia. Tất cả vinh hoa phú quý của Lục gia đều là của con. Con nhất định phải có được." Thấy con gái lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra, Chu Hồng Phương trấn an, "Đừng vội. Cho dù Cố Vân Tịch thật sự là bạn gái của Lục Hạo Đình, cũng chưa chắc có thể đi đến cùng." Sau khi lau sạch bùn đất trên người và thay một bộ quần áo sang trọng, Chu Hồng Phương ngồi xuống bên giường, tao nhã và quý phái. Bà ta chậm rãi nói với con gái, "Nhã Xanh, con phải nhớ kỹ điều này. Trên đời này, đặc biệt là với những gia tộc lớn như chúng ta, môn đăng hộ đối là điều quan trọng nhất. Dù Cố Vân Tịch có xuất sắc đến đâu, thân phận cô ta cũng chỉ là một diễn viên trong giới giải trí. không thể nào rũ bỏ quá khứ được. Hơn nữa, cô ta không có gia thế. Muốn bước chân vào Lục gia là điều không tưởng. Nếu mọi chuyện đúng như con nói, thì có thể thấy rằng cô ta cũng có chút đầu óc. Không bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt, mà biết tận dụng sự sủng ái của Lục Hạo Đình để nâng cao địa vị bản thân. Nếu cô ta tốt nghiệp Đại học Quốc phòng và thực sự có bản lĩnh, có thể Lục gia sẽ nhìn nhận cô ta theo cách khác. Nhưng con phải nhớ rằng, trên thế giới này, một cô gái chỉ dựa vào năng lực của mình để đạt được thành công là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi thân phận bạn gái của Lục Hạo Đình bị lộ ra. Con nghĩ cô ta sẽ cản đường bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu kẻ muốn đối phó với cô ta, muốn vươn lên giữa chốn quyền lực, còn khó hơn lên trời. Những điều mẹ mình nói, Đỗ Nhã Xanh đều hiểu, nhưng vào lúc này, cô ta không muốn nghe những lời giáo huấn suông nữa. Cô ta chỉ muốn một điều đơn giản nhất, đuổi Cố Vân Tịch đi, để Lục Hạo Đình quay lại yêu thương cô ta. Mẹ, con không quan tâm những thứ đó, mặc kệ Cố Vân Tịch có gặp khó khăn hay không, con không cần biết, con chỉ muốn cô ta cách xa Lục Hạo Đình. Con muốn anh ấy ghét bỏ cô ta, vứt bỏ cô ta, con muốn Lục Hạo Đình thích con. Nghĩ đến chuyện mẹ mình vừa làm, mắt Đỗ Nhã Xanh bỗng sáng rực lên. Đúng rồi, mẹ, chẳng phải mẹ đi tìm Lục A-di sao? Bà ấy nói thế nào? Có chịu đuổi Cố Vân Tịch đi không? Chu Hồng Phương lắc đầu, mẹ không tìm được bà ấy. Hình như bà ấy đi dạo phố với ai đó rồi. Dạo phố? Đỗ Nhã Xanh hét lên đầy tức giận. Tình hình đã thế này mà bà ấy còn có tâm trí đi dạo phố sao? Đường đường là mẹ của Lục Hạo Đình, vậy mà ngay cả chuyện con trai mình có bạn gái cũng không biết. Đúng là vô trách nhiệm. Mẹ kế thì vẫn là mẹ kế thôi, tỏ vẻ hiền từ làm gì? Thực chất chẳng quan tâm gì đến Lục Hạo Đình cả. Hừ, Lục Hạo Đình ưu tú như vậy, dù sau này bà ta có sinh con giỏi cỡ nào cũng không thể sánh với anh ấy. Trong lòng bà ta chắc chắn thấy khó chịu lắm. Đúng vậy, con dâu trưởng hiện tại của Lục gia không phải là mẹ ruột của Lục Hạo Đình. Mẹ ruột của Lục Hạo Đình họ Hàn, xuất thân từ Hàn gia, là bậc trưởng bối của Hàn Thiến Di. Còn người vợ hiện tại của ba anh con dâu trưởng của Lục gia là một người phụ nữ tên Thẩm Hương Lan. Xuất thân của Thẩm Hương Lan không cao, hoàn toàn không thể so với Lục gia. Khi vừa kết hôn với ba Lục Hạo Đình, trong đại viện đã có không ít người xem thường bà ta. Đặc biệt là, Lục Hạo Đình là con trai trưởng của vợ trước và cũng là cháu đích tôn của Lục gia. Anh ưu tú đến mức khiến ai cũng phải nể phục. Từ ông nội, bà nội đến các bác, chú trong nhà, ai cũng tán thưởng anh hết lời. Có thể nói, trong đại viện, các bậc tiền bối đều đặc biệt yêu thích Lục Hạo Đình. So với một người con như vậy, dù sau này Thẩm Hương Lan có sinh ra một thiên tài cũng khó lòng mà sánh được. Huống hồ, khi Thẩm Hương Lan vừa gả vào Lục gia, Lục Hạo Đình đã không còn nhỏ. Nếu bà ta có con, chắc chắn tuổi tác cũng cách biệt khá xa. Đến khi con bà ta lớn lên, Lục Hạo Đình đã sớm đứng vững trong gia tộc, trở thành một người không thể lay chuyển. Chính vì thế, Thẩm Hương Lan luôn là đối tượng bị người khác châm chọc. Người phụ nữ này đã chịu đủ sự dè bỉu, vì vậy, làm việc lúc nào cũng cẩn trọng từng ly từng tí. Bà ta khao khát được thừa nhận, khao khát trở thành một người con dâu trưởng hoàn hảo của Lục gia. Vì điều đó, bà ta cực kỳ coi trọng danh tiếng của mình và luôn quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình. Hơn nữa, Thẩm Hương Lan là một người phụ nữ vô cùng truyền thống. Luôn lấy chồng làm trọng, đối với đứa con riêng của chồng, bà ta lại càng thận trọng hơn nữa, chỉ sợ người khác nói rằng bà ta là mẹ kế ác độc, ngược đãi con của vợ trước. Đã vậy, bà ta còn rất sợ ông bà nội của Lục Hạo Đình, bởi vì họ vô cùng yêu thương anh. Dù bà ta không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn. Nghe Đỗ Nhã Xanh nói, Chu Hồng Phương không khỏi trầm mặc. Thẩm Hương Lan có cảm thấy uất ức không? Trong mắt bà ta, chắc chắn là có, bởi vì con trai của vợ trước chính là một ngọn núi khổng lồ, đè nặng lên mẹ con bà ta suốt cả cuộc đời, khiến họ không có cơ hội vươn lên. Nhưng Chu Hồng Phương cũng hiểu rất rõ, ít nhất là cho đến hiện tại, Thẩm Hương Lan vẫn chưa dám làm gì Lục Hạo Đình. Ngược lại, bà ta còn phải đối xử tốt với anh, dành cho anh những gì tốt nhất. Người phụ nữ này quá truyền thống, lại quá coi trọng danh tiếng của mình. Bà ta chắc chắn sẽ không dám công khai phản đối chuyện Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch ở bên nhau. Bởi vì, bà ta sợ bị nói rằng mình khắt khe với con chồng, hay cố tình chia rẽ tình cảm của Lục Hạo Đình. Trừ khi, sau này con trai bà ta cũng tìm một người bạn gái còn tệ hơn cả Cố Vân Tịch, thì bà ta mới có thể lên tiếng mà không sợ bị chỉ trích. Nhưng điều đó có thể xảy ra sao? Làm sao bà ta có thể để con trai mình lấy một người còn tệ hơn cả một diễn viên trong giới giải trí? Hiển nhiên là không thể nào. Chu Hồng Phương cười nhạt. Được rồi, con đừng quá lo lắng. Chuyện của Thẩm Hương Lan, mẹ sẽ tự sắp xếp. Mẹ hiểu rõ bà ta, không cần phải làm gì nhiều. Chỉ cần tiết lộ tin tức cho bà ta biết, bà ta nhất định sẽ ra tay. Còn con thì cứ ngoan ngoãn ở trường học, cố gắng giành lại Lục Hạo Đình đi. Đỗ Nhã Xanh nhíu mày. Nhưng, con phải giành lại anh ấy thế nào đây? Anh ấy đã thích Cố Vân Tịch rồi. Cô ta là người trong giới giải trí, sắc sảo như hồ ly tinh vậy. Những loại phụ nữ như thế rất giỏi quyến rũ đàn ông. Con phải làm sao đây? Nhìn con gái mình yếu đuối, không có chút mưu kế nào, Chu Hồng Phương không khỏi cau mày. Chỉ vì một Cố Vân Tịch mà con bé đã trở nên như thế này sao? Không có chút manh mối nào, không có chút ý tưởng nào, thậm chí còn chẳng có nổi một thủ đoạn, chỉ biết nóng ruột mà thôi. Với tính cách này, tương lai có thể làm nên trò trống gì chứ? Đàn ông đều thích tam thê tứ thiếp, những người có quyền thế, có địa vị thì có bao nhiêu người chung thủy với một người phụ nữ. Cách chương.